anh ấy không muốn ly hôn. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Tâm Dao nhìn Thế Huân tràn đầy dè chừng làm hắn ta cảm thấy không thoải mái. Hắn ta nghe nói người chị dâu này của mình là một cô gái sắc sảo thông minh, nhưng ngoại trừ hôm diễn ra hôn lễ thì hắn ta chưa bao giờ có cơ hội tiếp xúc gần với cô để đánh giá. Tuy nhiên, ánh mắt của cô lúc này như thể đã dò thấu lòng hắn ta, nhận ra những suy tính và tâm tư mà hắn ta ấp ủ trong lòng. Đã lâu không gặp, cô chú vẫn khỏe chứ? Dịch Thành đáp lời hắn ta. Đối với người em họ này, ít nhiều Dịch Thành vẫn mang một chút đề phòng. Vẫn khỏe, chào chị dâu. Dịch Thế Huân lại chuyển hướng sang cô. Tâm Dao mỉm cười gật đầu chào hắn, đôi mắt lại trở về như cũ, trong veo như thể đang không nghĩ về chuyện gì. Thế Huân có cảm giác, phảng phất như chuyện vừa rồi chỉ là tưởng tượng của hắn ta mà thôi. Thế Huân ở lại nói thêm vài câu nữa rồi rời đi ngay, hắn ta biết nếu mình còn nán lại thì sẽ để lộ sơ hở. Hắn ta vừa đi khỏi, Dịch Thành đã hỏi ngay. Làm sao vậy? Vừa rồi, hắn để ý thấy cô nhìn Thế Huân rất chăm chú, hơn nữa còn là một ánh mắt phán xét và tỏ ra ghét bỏ. Khi hai bên nói chuyện, Tâm Dao cũng thường tìm ra sơ hở để bóc mẽ, hỏi khó Thế Huân, làm hắn ta cảm thấy lúng túng. Nhưng theo hắn nhớ thì đây cũng chỉ là lần thứ hai, thứ ba hai người gặp nhau, sao Thế Huân lại gây thù oán với cô rồi? Chỉ là cảm thấy cậu ta không tốt cho lắm. Tâm Dao vừa nói bâng quơ, sau đó nghiêm túc nhìn hắn rồi nói. Anh nhất định phải cẩn thận với cậu ta. Hắn nhìn bộ dạng nghiêm túc của cô, vui vẻ mỉm cười một cái rồi gật đầu. Cô gái ngốc này có cả thuật đọc tâm sao? Cơn sóng nhỏ vừa qua thì chợt một cơn sóng khác lại ập tới. Tâm Dao vừa nhìn thoáng qua thì liền nhận ra người đó là ai. Còn ai khác ngoài món nợ đào hoa của Dịch Thành Trần Châu Anh. Nhìn cô ta, cả hai người đều có cảm giác nhìn thấy được Khương Tâm Dao trước kia, hình ảnh một người phụ nữ trưởng thành quyến rũ, có sức hút vô hạn đối với những người đàn ông bình thường. Cô ta mặc chiếc váy đuôi cá màu tím sẫm, khuyên tai lớn kết hợp cùng cách trang điểm sắc sảo, đôi mắt cong cong gợi tình. Từng bước đi huyền chuyển tôn lên dáng người hoàn hảo, đôi môi đỏ mọng mỉm cười giơ ly rượu lên. Dịch Tổng, Dịch Phu Nhân, chúc mừng ngày kỷ niệm 60 năm thành lập công ty. Chúc Dịch Thị ngày càng phát triển bền vững. Khí chất của cô ta làm Tâm Dao không khỏi chột dạ, tự giác đứng thẳng lưng hơn, ngẩng cao đầu, học theo nguyên chủ nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh nhạt. Trước nay, trong giới hảo môn, Khương Tâm Dao mới là tượng đài nữ thần hoàn hảo làm lu mờ bao vị tiểu thư danh giá khác, cô không thể để hình tượng đó cứ thế bị hủy đi. Hơn nữa, lại càng không thể để vị trí nữ thần kia rơi vào tay Châu Anh. Nói thế nào nhỉ, Châu Anh đúng là người thông minh, nhạy bén trong công việc. Nhưng phàm là người càng thông minh thì điểm yếu lại càng chí mạng. Và điểm yếu của cô ta, của cả nguyên chủ trước đây chính là Dịch Thành. Chỉ cần là chuyện liên quan tới hắn, Châu Anh sẽ trở nên mất bình tĩnh và dẫn đến những hành động sai lầm. Hai, cái này có tính là, con tim lầm chỗ để trên đầu. Không nhỉ, cảm ơn Trần Tiểu Thư. Dịch Thành đáp lại, hắn nhìn cô ta, rồi lại chuyển mắt sang nhìn cô. Vẫn là thích cô của hiện tại hơn. Châu Anh nhìn hai người khoác tay thân thiết, trong lòng dâng lên cảm giác đố kỵ không vui. Không phải người ta đồn rằng gia đình họ không hạnh phúc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người còn nói là hai người họ chưa từng chung chăn gối, thậm chí một ngày còn không nói chuyện với nhau bao nhiêu câu cơ mà. Tâm Dao nhận ra ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của cô ta, nhưng không vì thế mà cô buông tay Dịch Thành ra, ngược lại càng siết chặt hơn. Đây vẫn là chồng cô đó. Có thể đừng nhìn một cách lộ liễu như thế không? Vốn cô muốn im lặng cho qua chuyện, thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Châu Anh lại bắt đầu kiếm chuyện, xem ra tình cảm của hai người rất tốt, nào có giống như tin đồn. Hai người đi chung với nhau, quả là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Tâm Dao hơi cười, nào có phải lời đồn, đó là thật mà. Nhưng cô cũng không thể để cô ta đắc ý được. Cô đáp lại, Trần Tiểu Thư quá khen rồi. Nhưng sao Trần Tiểu Thư lại đi có một mình thế này? Sở dĩ cô hỏi như vậy là vì cô biết rõ, Châu Anh có cái tôi cực kỳ lớn. Cô ta đã chọn Dịch Thành, tức là mang suy nghĩ chỉ có mỗi hắn mới xứng với mình. Thế nên, bất kỳ chàng trai nào tiếp cận đều bị cô ta thẳng thừng từ chối. Từ trước tới nay, Châu Anh đi dự tiệc cũng chỉ đi một mình chứ không tìm partner. Quả nhiên, vẻ mặt của Châu Anh hơi cứng lại trong thoáng chốc. Biết là cô đang trêu tức mình. Châu Anh giữ vẻ điềm nhiên trả lời. Tôi không có được may mắn như Dịch Phu Nhân, có người bạn cặp hoàn hảo thế này. À, ý bảo cô lấy hắn được là nhờ may mắn. May mắn cái con khỉ khô. Trước đây thế nào cô không biết, chứ bây giờ chẳng khác gì một quả bom nổ chậm. Trần Tiểu Thư vẫn nên tìm một người đồng hành đi. Dịch Thành lên tiếng, Châu Anh sững sờ nhìn hắn trong chốc lát. Sao lại như vậy? Sao Dịch Thành lại lên tiếng nói giúp Tâm Giao? Cảm ơn lời khuyên của Dịch Tổng. Châu Anh cười gượng gạo, gương mặt thoáng nét buồn phiền. Tâm Giao lại nổi hứng trêu chọc, cứ coi như cô trẻ con cũng được, nhưng cô ta đã kiếm chuyện trước thì cô cũng phải đáp lại mới phải lẽ. Sao anh lại nói thế? Duyên do trời định, không được hối thúc. Lời này là cô nói với Dịch Thành, nhưng mũi nhọn lại hướng về phía Châu Anh. Nếu là trước kia có lẽ cô cũng chẳng dám làm thế đâu, vì nhất định người bị bẽ mặt sẽ là cô. Nhưng bây giờ có chút khác biệt, hoặc là nói, cô mong là có sự khác biệt. Cách chương.